cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 50, C50, chương 95 cộng chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 0604202. Chương 95, Lê Bạch, Văn Tinh Diệu nhân lúc những người khác không để ý đến họ, lặng lẽ ghé sát vào tai Bạch Lê, hỏi. Trong gói quà của trưởng thôn sẽ có những vật phẩm nào vậy? Bạch Lê thấy tai mình ngứa ngứa, hơi thở ấm nóng nhuộm lên vành tai cậu, Bạch Lê lặng lẽ ngồi thẳng lại, cũng nhỏ giọng đáp. Tôi đặt thiết lập một tỷ lệ nhất định để gói quà có thể mở ra những loại vật phẩm đã có trong game, cùng một vài loại vật phẩm sẽ xuất hiện trong tương lai, từ hạt giống cây trồng đến trang phục nhân vật trong hộp bất ngờ, chỉ cần người chơi đủ may mắn thì có thể mở được vật phẩm tương đối quý hiếm. Nhưng mà trong đó còn có một yếu tố khác cũng tương đối quan trọng, đó chính là điểm cống hiến của người chơi trong nhiệm vụ lần này. Điểm cống hiến càng cao, cơ hội nhận được vật phẩm quý hiếm cũng càng lớn, cái này anh hiểu mà, đúng không? Hiểu hiểu, làm nhiều được nhiều đúng không? Văn Tinh Diệu gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, điểm cống hiến của hắn nằm trong top 100, không biết sẽ nhận được vật phẩm thế nào. Hắn còn đang định hỏi thêm nữa thì lại bị những người khác cắt ngang. Lê Bạch, Yêu Tinh, chuẩn bị livestream rồi đấy, sao hai người còn không lấy gói quà của mình ra? Hùng Tịch nhắc hai người nhanh nhanh thực hiện động tác tiếp theo, gói quà bị bàn tay của anh ta chèn cho có hơi nhỏ. À, vừa nãy tôi không để ý, Bạch Lê ngượng ngùng cười với bọn họ, sau đó lấy gói quà của mình ra ôm vào lòng. Văn Tinh Diệu ngậm miệng lại, cũng răm rắp học theo, lấy gói quà ra, không nói gì nữa. Biểu cảm bình tĩnh, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, hình như đang nghĩ gì đó, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng lấp lóe, để lộ ra sự chột dạ của hắn. Bên cạnh hắn, Đường Nghênh ngồi thẳng người, không giấu vết quan sát phản ứng của Bạch Lê và Văn Tinh Diệu. Từ biểu cảm đến động tác của Bạch Lê đều hết sức bình thường, nhưng Văn Tinh Diệu thì... Đường Nghênh sờ sờ cằm, cứ cảm thấy tên nhóc này không giống trước kia. Đúng lúc này, Văn Tinh Diệu dường như chú ý đến ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Đường Nghênh, liếc mắt nhìn lại, trong ánh mắt có chút cảnh cáo. Đường Nghênh vội vàng giả vờ như đang tìm cái gì đó, nhanh chóng rời tầm mắt, nhìn về những chỗ khác. Bạch Lê mở phòng phát sóng của Mạc Tụng ra, muốn nhìn xem phản ứng của cư dân mạng bên ngoài thế nào. Đáng ghét, trò chơi này thật thơm quá đi. Lý Chí nói với tôi rằng, càng xem sẽ chỉ càng muốn vào chơi hơn thôi, nhưng tay tôi lại không nghe lời, đã ấn vào xem rồi tét. Mở hộp đen, cái này thì có gì hay? Ồ, hóa ra là hộp đen trong vùng đất Điền Viên à, vậy thì được. Ôi chao, mì gấu đỏ, ông nhanh lùi về sau một tí đi. Tôi cũng muốn nhìn xem nhà lớn của trưởng thôn trông thế nào, vách tường sau lưng ông trông đẹp ghê á, phù điêu trên đó nhìn ấn tượng thiệt, sao lúc ông vào tham quan không livestream luôn vậy, quá đáng. Hộp đen ở đâu, hộp đen ở chỗ nào, gõ bát chờ. ING, qua, nhiều người ghê, đây là tất cả người chơi trong game hả? 5.000 người, thế mà không cho chỗ cho tôi, đau lòng quá đi. Lầu trên này, chỉ có 4.995. Người thôi. Ông quên mất mấy tiêu chuẩn đến giờ vẫn nằm trong tay người thiết kế rồi. Chỗ này trong RAW là 4.998, nhưng lần trước Bạch Lê giữ lại 5 slot, dân mạng cũng chưa biết ẻm để cho ai, chương sau cũng thấy nói thế, nên ở đây tôi sửa lại nhé. Hu hu hu hu, lúc thấy có người nhắc đến mấy tiêu chuẩn này, Mạc Tụng suýt chút nữa đã quên mất, nhìn về phía Bạch Lê rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy hiểm thật, may là phanh lại kịp, y ho khan một tiếng. Nhanh chóng giải thích cách chơi. Chuyện này đã được quyết định trước từ tối qua, lúc đó Mạc Tụng chỉ đề nghị thử thế thôi, không ngờ lại được tất cả mọi người đồng ý, mọi người nói, chuyện có ý nghĩa lại thú vị như vậy, sao có thể không cho người khác tham gia cùng chứ? Đối với việc này, dân mạng đứng ngoài cuộc chơi chỉ có thể thốt lên, hơ, xùy. Tôi sẽ chơi một trò chơi nhỏ ngay ở đây, chờ khi tôi nói bắt đầu, mọi người chọn ra một con số, nằm trong khoảng từ 10 đến 50. Tôi sẽ ngẫu nhiên đọc bình luận của một khán giả. Số mà tôi chọn cũng chính là số người chơi cùng lúc mở gói quà nhiệm vụ, đến lúc đó chúng ta có thể biết được, ai đen ai đỏ. Mà sau khi buổi livestream kết thúc, tôi sẽ nhắn tin liên hệ với người chơi may mắn có số được chọn, gửi cho người đó một phần quà nhỏ. Quả nhiên là có cảm giác được tham gia thật, cư dân mạng chơi game từ bên ngoài không hiểu sao cảm thấy thật hài lòng, lớn tiếng nói. Món quà nhỏ cái gì không quan trọng. Chủ yếu là thích chọn số thôi. Những game thủ có mặt cũng háo hức muốn thử, trước khi gói quà được mở ra thì đều có cảm giác mình chính là người được số mệnh lựa chọn. Hơn nữa, bọn họ tin chắc, từ Tự tin cũng là một loại năng lượng huyền học, chỉ cần bọn họ có đủ tự tin, chắc chắn vật phẩm mở ra từ gói quà sẽ không khiến họ thất vọng. Về phần những yếu tố huyền học khác, thí dụ như chắp tay cầu khấn, tắm rửa thắp nhang, hiến tế thịt mỡ, tóc tai, bạn gái tốt N5, vận đào hoa các loại trên người mình cho hệ thống trò chơi hay người thiết kế, lại càng nhiều không đếm xuể. Hiện trường livestream không khác nào địa điểm hành nghề mê tín dị đoan cỡ lớn. Bạch Lê, không cần thành kính như vậy đâu. Cậu cần vận đào hoa của người khác mà làm gì? Trong lúc đùa giỡn trêu chọc lẫn nhau, lượt chọn số đầu tiên đã bắt đầu. Mạc Tụng điều khiển chương trình, lấy được số 25, để tôi lên luôn đi, mở sớm thì biết sớm, tôi đã tò mò không biết bên trong là cái gì muốn chết rồi đây. Tôi, không bao lâu, nhóm người chơi mở quà đầu tiên đã gom đủ, đứng ở chính giữa đám đông. Có thể mở ra chưa? Vừa đứng không bao lâu, một người trong số đó đã thúc giục hỏi. Mạc Tụng cười híp mắt, ra hiệu. Xin mời, có thể, mọi người tùy ý mở, mở xong chỉ cần báo lại kết quả là được. Vừa dứt lời, đã có người không chờ thêm được nữa, bóc gói quà trong tay ra. Biểu cảm của đối phương trong nháy mắt đó, nói thế nào nhỉ? Từ tràn đầy mong đợi, biến thành ngạc nhiên chết sững, sau đó nụ cười trên mặt biến mất, hai mắt trống rỗng vô hồn, mê man ngẩng đầu lên, giống như đang ở trong mơ. A, căng thẳng muốn chết, rốt cuộc đây là mở được thứ tốt hay bốc trúng rác thải, có là thế nào thì cũng có một lời đi chứ. Căng thẳng, một, thế nào mà cảm giác so với mình tự mở hộp đen còn kích thích hơn vậy nhỉ? Hê, chắc là không bốc ra một tên giang hồ mạng. Đâu nhỉ, gốc trinh sen xiao hua, ban đầu từ này dùng để chỉ những người có vẻ ngoài gọn gàng năng động. Bây giờ nó gần như đặc biệt đề cập đến những thanh niên có vẻ ngoài giang hồ, xăm hình trên toàn bộ cánh tay, tóc đầu cắt moi nhuộm màu, quần bó sát, đi giày da bóng. Giống kiểu khá bảnh bên mình á, phụt, ha ha ha, đừng nói thế chứ, trong game thì lấy đâu ra giang hồ mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc khán giả ngỏng cổ chờ đợi, người chơi này cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. 10 hạt giống lúa mì cùng 10 hạt giống hoa thủy tiên, rốt cuộc như vậy là tốt hay xấu? Chắc là xấu rồi, dù sao cũng toàn là hạt giống mà ha. Nhưng rất nhanh, người bên cạnh đã nói cho y biết, không có thảm nhất, chỉ có càng thảm hơn mà thôi. Ông anh bên cạnh y mở ra 5 bình nước khoáng, ngoại trừ uống xong hết khát ra thì không còn tác dụng nào nữa cả. Còn y tốt xấu gì cũng mở ra được mấy hạt giống hoa, khá là được các chị em phụ nữ yêu thích. Nghĩ thế, người chơi đầu tiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều, may mắn, y không phải là người đen đủi nhất. Mở đầu bằng 2 trận Waterloo, khiến những người chơi phía sau đều cảm thấy lo lắng, không biết vật phẩm mình mở ra liệu có bết bát hơn cả 2 người này không. Tôi có chú thích về trận Waterloo này ở đâu rồi ý, đây là trận chiến cuối cùng của Napoleon, ý chỉ sự thất bại ý. 23 người chơi còn lại bắt đầu đùn đẩy, nhường nhau, không ai muốn là người thứ ba mở quà cả. Cuối cùng vẫn là Mạc Tụng đứng ra, khuyên bọn họ mở lần lượt theo vị trí đứng của từng người, bấy giờ họ mới miễn cưỡng đồng ý, trong lúc Mạc Tụng cùng khán giả đều nghĩ mấy người này sẽ mở quà lần lượt, thì 5 người chơi đứng phía trên lại bàn với nhau, cuối cùng quyết định mở quà cùng lúc. Tôi đếm 3-2-1, chúng ta cùng nhau mở ra nhé. 3-2-1. Chỉ thấy gói quà trên tay một trong số 5 người nọ phát ra ánh sáng trắng, nhàn nhạt không quá nổi bật, nhưng dù chỉ có như vậy khán giả xem live vẫn tinh mắt phát hiện ra, lập tức thúc giục Mạc Tụng đi lên hỏi, xem người ta mở được món gì tốt. Mạc Tụng biết nghe lời phải, lập tức tiến lên phỏng vấn. Người chơi kia vẫn còn chưa hoàn hồn lại từ trong ánh sáng gói quà phát ra, lúc này phát hiện mình đã trở thành tiêu điểm tập trung sự chú ý của mọi người thì xoa mặt một cái, nói câu. Mấy người chờ tôi chút. Xong cúi đầu tìm kiếm trong ba lô của mình. Không mất nhiều thời gian để tìm kiếm, hệ thống đã ra thông báo nhắc nhở, vật phẩm mới được đặt ở ô cuối cùng, rất nhanh, y đã cầm một món đồ tròn tròn nho nhỏ trên tay, ngẩng đầu lên. Đây là hạt giống cây phát lộc, ánh sáng ban nãy là do nó phát ra. Chủ nhân của hạt giống giới thiệu, nghe nói sau khi trồng xuống, mất 30 ngày mới lớn, sau đó mỗi ngày sẽ kết ra 100 tiền đồng. May mắn thì còn có thể kết được cả tiền vàng và kim cương nữa. Oa, đồ tốt, ánh mắt quần chúng nhân dân hóng hớt nhìn về phía hạt giống lập tức thay đổi. Cây phát lộc, nghe tên đã thấy lợi hại rồi, còn có thể trực tiếp kết ra tiền. Tuy không nhiều nhưng ngày nào cũng có, ngày qua ngày, tích tiểu thành đại, một tháng ít cũng có thể kiếm được 30 vàng đấy. Hơn nữa, tiền lại mọc ra ở trên cây, Cảm giác hái ra tiền này, nhất định cũng rất tuyệt cho xem. So với cây phát lộc, trong tay người này, vật phẩm những người chơi khác mở ra được lập tức trở nên tầm thường không đặc sắc. Cho dù có người bốc ra được hai hạt giống chanh cũng không để đè danh tiếng của người nọ xuống. Khán giả cùng những người chơi khác cùng nhau tạo thành tiếng cây chanh. Người may mắn, đầu tiên được công nhận đã ra đời. Sau đó, trong nhóm người mở quà đầu tiên không có gói quà của ai phát ra ánh sáng trắng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả khốc liệt này nói cho những người chơi còn đang hưng phấn kia, hiện thực không đẹp như trong tưởng tượng của bọn họ. Hoạt động mở quà này, nhất định phải bình tâm tĩnh trí. Nếu không, chẳng những bọn họ không mở được vật phẩm mình mong ước, mà có khi còn đau lòng buồn bực nữa. Khán giả thì xem rất vui vẻ sung sướng, thấy có người mở được vật phẩm không tồi thì hò reo cổ vũ, nhưng hầu hết vẫn là cười. Ha ha ha ha, bày tỏ sự đồng tình với những người không được như ý. Sau một vòng, những người đen đủi chỉ nhận được hạt giống tôi nhìn anh nhìn tôi một hồi, có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nhóm đầu tiên còn chưa kịp quay về chỗ ngồi. Khán giả đã lên tiếng hối thúc, dục Mạc Tụng nhanh bắt đầu lượt thứ hai. Mạc Tụng cũng chiều theo ý bọn họ, nhanh chóng chọn một con số. 48, lần này càng nhiều người hơn. Những người chơi không tin chuyện ma quỷ lần lượt xông lên, sau đó ủ rũ cúi đầu quay về. Hiển nhiên, thần may mắn không hề để mắt đến bọn họ, quà bọn họ nhận được cũng không tốt hơn là mấy so với nhóm đầu tiên. Liên tiếp 3 đợt, tình huống đều tương tự nhau. Khi mọi người đều nghĩ rằng buổi livestream mở hộp đen này sẽ kết thúc theo kiểu đầu voi đuôi chuột thì trong nhóm 27 người chơi lượt thứ 5, có một người đứng lên, bảo Mạc Tụng chậm lại một chút hãy bắt đầu. Anh định làm gì? Mạc Tụng kỳ quái hỏi. Khà khà, người chơi kia cười một cách bí hiểm, lấy từ trong ba lô ra một cái bát tô lớn. Thứ như vận may này ấy mà, cũng có thể hóa giải bằng vật bên ngoài nha. Mọi người chờ tôi chút, tôi tự bắp cho mình một phát trước đã. O không ô. Chương 96, người chơi vây xem, khán giả trong phòng phát sóng cùng streamer Mạc Tụng đều hoang mang bối rối. Thấy người chơi kia lấy bát ra xong, đã bắt đầu cắm mặt vào ăn món rau thập cẩm của mình, Mạc Tụng tự cắn lưỡi một cái mới hoàn hồn, vội vàng hỏi. Không phải chứ, anh đang làm gì vậy? Món ăn này có công dụng đặc biệt nào sao? Người chơi nó rất thoải mái, lập tức giải thích, món rau thập cẩm này là tôi làm bừa mà ra, không ngờ nó lại có trạng thái tăng cường. Rất đỉnh luôn là đằng khác, có thể khiến người ăn gặp may mắn trong vòng 2 phút. Ban đầu tôi còn thấy 2 phút quá ngắn, chả đủ làm gì, không ngờ đây lại là cách thức chính xác để mở gói quà. Mọi người chờ tôi chút nhé, rau bên trong nhiều lắm, tôi phải ăn hết mới có thể nhận được bắp này. Nói xong, người nọ lại tiếp tục cắm đầu ăn, nhét vào miệng một miếng khoai tây luộc, lại dùng nĩa xiên một miếng dưa chuột xanh mướt lên, tiếp đó là cải thảo, đậu phộng, cà chua. Rôm rốp, tiếng ăn nhóp nhép liên tục vang lên, khiến những người xung quanh không nhịn được, nuốt nước miếng một cái. Nhưng mà không phải do bọn họ thèm ăn món rau thập cẩm này, cái mà bọn họ thèm là trạng thái tăng cường mà nó mang lại cơ. Bọn họ cũng nhận ra ý nghĩa của nó, bốn chuyện mở quà này đều dựa cả vào vận may, nếu một người tương đối may mắn, tỷ lệ người nọ mở ra được vật phẩm quý hiếm đương nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Thay vì dựa vào mấy loại phương pháp siêu hình, mờ mịt để theo đuổi vận may, còn không bằng làm lấy một bát rau thập cẩm thật lớn. Ăn no thì có gì mà phải sợ, chỉ sợ không có cơ hội mà ăn thôi. Vậy, món dây thập cẩm này, anh có còn nữa không, tôi có thể trả tiền mua không? Mạc Tụng tranh thủ lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, trộm hỏi mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y là streamer của chương trình hôm nay, cần ghi hình toàn bộ quá trình mở quà của người chơi, cái của Y vẫn còn chưa mở đâu. Những người khác trợn mắt nhìn Y, nhưng vẫn yên lặng chờ đối phương trả lời, hy vọng có thể nghe được đáp án đồng ý, không có rồi, chỉ có đúng một phần này thôi, lúc đó tôi cũng không để ý, nghĩ đồ ăn trộn lung tung thế này chắc cũng không ngon lắm, cho nên dứt khoát cho hết toàn bộ vào một cái bát to, bọc lại. Bọc xong mới biết nó có thể mang lại may mắn cho người ăn, hệ thống còn cố ý gửi thông báo nhắc nhở, đây là một phần, nếu chia cho người khác, hiệu quả không đảm bảo. Nghĩa là trạng thái của nó có thể sẽ mất luôn, chật. Người chơi cắn một phát hết phân nửa quả cà chua, lúc nói chuyện, nước cà chua đỏ au rớt ra một chút ở khóe miệng, bị Y lập tức hút trở lại. Tiếng nuốt nước miếng xung quanh lại lớn hơn một chút, lần này là vì thật sự cảm thấy đối phương ăn trông rất ngon miệng, khiến người ta nhìn cũng thấy thèm ăn theo. Khán giả đang xem live lại càng thấu hiểu sâu sắc hơn. Ban đầu tôi còn đang bận kinh ngạc về hiệu quả của món rau thập cẩm này, nhưng bây giờ trông người ta ăn, tôi lại không nỡ nhìn đi chỗ khác nữa là sao? Có sao nói vậy, tôi cảm thấy người này ăn trông ngon miệng ghê á, thật sự món đó ăn ngon đến vậy hả? Tôi định len lén đi lên ăn thử mấy miếng, nhưng mà cũng phải bó tay, động tác của ông anh này nhanh quá, mỗi lần xiên khoai tây lên thì chưa đến nửa giây đã nhét vào miệng rồi, làm hại tôi từ nãy đến giờ chưa ăn được miếng nào. Vậy thì đừng có ăn nữa, người ta lấy đồ ăn ra cũng có phải để chúng ta ăn đâu. Cừ thật, thế này mới gọi là thành ăn chứ. Trước đây tôi còn thấy kỳ quái, không biết mốc bang ở thời trái đất cổ là loại nghề nghiệp kiểu gì, chắc là không khác thế này mấy đâu nhỉ. Ừ, hóa ra làm bữa cũng có thể làm được món ăn đỉnh như vậy. Được, đại sư, tôi học xong rồi, chờ vào game tôi cũng phải làm thử một phát. Cười ẻ, lầu trên tỉnh lại đi, chúng ta căn bản là không cướp được tiêu chuẩn vào game. QAQ. Tròn 10 phút, người chơi đều chờ đợi người chơi thanh ăn này xử lý xong chỗ rau của mình, có mấy người thậm chí còn lén lút mua. Giỏ thực phẩm, về, lấy đồ ăn bên trong ra ăn cùng. Nói ra, có người làm. Mốc bang, trước mặt, đúng là ăn ngon miệng hơn hẳn. Mà Tụng không quấy rầy đối phương ăn nữa, lấy ghế đầu nhỏ của mình ra, ngồi xuống. Nhưng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, luôn có người thích nhảy ra gây sự. Một game thủ có mặt tại hiện trường nhảy ra, chạy lên chất vấn người kia. Nếu ông có vật phẩm tốt như vậy, sao không lấy ra sớm một chút? Cho dù chỉ có một phần thì cũng có thể nhắc nhở những người khác, tìm xem trong ba lô của mình có món gì thích hợp không cơ mà. Hẳn là lúc trước mở gói quà, thu hoạch của người này không được như ý, mở rồi trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện này. Bây giờ thấy có người lấy ra vật phẩm có ích như vậy thì càng thêm buồn bực. Thậm chí cảm thấy... Nếu đối phương lấy thứ này ra sớm một chút, có khi mọi chuyện đã khác. Người chơi thanh ăn ngẩn người, nhìn người đặt câu hỏi một cái, chờ nuốt miếng rau trong miệng xuống xong mới đáp. Trước đó tôi cũng quên mất, mời vừa nhớ ra thôi. Nếu không tôi cũng không phải vội vàng ăn tống ăn táng thế này. Chờ y nhớ ra mình còn một món như vậy, lúc nào mở quà đã không còn quan trọng nữa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người hỏi á khẩu. Hắn cứ nghĩ là đối phương cố ý làm vậy là để những người khác không mở ra được đồ tốt, không ngờ đáp án lại đơn giản trần trụi đến vậy, người ta đãng trí quên mất, hắn còn có thể làm sao được nữa. Chỉ có thể buồn bực nhìn đối phương một cái rồi ngượng ngùng đi xuống. Mà đối thoại của hai người lại khiến những người khác được nhắc tỉnh, trong game vật phẩm giúp tăng vận khí của nhân vật, không chỉ có món rau thập cẩm trước mắt, đồ ăn người chơi khác làm ra, hoặc danh hiệu game có lẽ cũng có hiệu quả giống vậy. Có vật phẩm thì lấy vật phẩm ra sẵn, có danh hiệu thì đeo danh hiệu lên. Trong game có chức năng, hiện danh hiệu, không ít người chơi đều chọn để chế độ hiện danh hiệu này trên đầu. Trong vòng có mấy giây, trên đầu nhóm người chơi đã chen lít nha lít nhít một đống chữ. Bạch Lê nhìn mà nhức cả mắt, cậu yên lặng quay đầu đi, trong lòng hối hận. Sớm biết thế này thì cậu đã không làm cái chức năng kia rồi. Người nào mắc chứng sợ lỗ mà nhìn thấy cảnh này, không phải sẽ té xỉu luôn sao? À, tôi ăn xong rồi, bắp đã được thêm, chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi, để tôi lên trước. Người chơi, thanh ăn, kia cuối cùng cũng ăn xong bát rau thập cẩm to vĩ đại của mình, tràn đầy sức sống, khởi động làm nóng người ngay tại chỗ, không cần Mạc Tụng nhắc đã lấy gói quà của mình ra, mở gói. Hiệu quả của bắp vô cùng mạnh mẽ, nói là mang đến vận may cho người chơi thì đúng là mang vận may đến thật, gói quà trong tay người chơi nọ phát ra ánh sáng vàng, chờ đến khi biết mình mở được cái gì. Đối phương lại càng vui vẻ, nhảy cao đến 3 mét. Hệ thống cho tôi một con ngựa, là ngựa nha, có thể là thú cưng, có thể làm thú cưỡi, là ngựa chưa từng xuất hiện trong game, tôi thật sự quá may mắn. Nối xong, lập tức lấy ngựa trong không gian thú cưng ra. Một con ngựa, lông toàn thân màu trắng như tuyết xuất hiện trước mặt mọi người. Thân ngựa cao lớn, không có lấy một cọng lông nào khác màu, đã được trang bị đầy đủ yên cương, tính cách trông có vẻ rất dịu ngoan. Thấy chủ nhân của mình thì bước tới, dùng đầu dụi nhẹ vào người đối phương, cái đuôi khẽ vung vẩy, trông vừa nhàn nhã lại vừa tự tại. Một con ngựa như vậy, không thể nghi ngờ gì đã chọc trúng tim không ít người, không cần biết là nam hay nữ, tất cả đều mê mẩn vẻ ngoài của chú ngựa này. Các nữ game thủ bày tỏ, khi con ngựa này đưa mắt nhìn qua, thì giống như hoàng tử Bạch Tuyết đang dịu dàng nhìn mình say đắm. Nhưng nó là ngựa cái nha, không thể là hoàng tử được. Chủ nhân của ngựa Bạch nhún vai nói, hoàn toàn không hay biết lời này của mình khiến các nữ game thủ bị đả kích nhiều như thế nào. Khán giả xem live thì giờ khóc giờ cười, trên phần bình luận mùi chua nồng nặc, hận không thể xuyên qua màn hình, thay thế tên may mắn này, cẩn thận sờ một cái lên bờm ngựa. Nhìn mềm mại thế kia, sờ lên nhất định rất sướng. Gói quà của người chơi, Thành An, kia chỉ mở ra được đúng một con ngựa, nhưng giá trị của con ngựa này không thể nghi ngờ gì là vượt qua tất cả những người trước đó. Y cầm cương, dắt con ngựa đi sang một bên, bắt đầu xem những người khác mở hộp đen. Không biết là có phải được người chơi may mắn này san sẻ cho tí vận may hay không, mà trong nhóm người mở quà cùng đợt, túi của mấy người cũng có ánh sáng trắng phát ra, vật phẩm tuy không hoành tráng như ngựa trắng, nhưng đều không tồi, bầu không khí ở hiện trường. Mở hộp đen, tràn đầy phấn khởi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người chơi mở quà trước nhìn mà ước ao, còn đám vẫn đang xếp hàng chờ đến lượt thì xông về phía người chơi may mắn kia, tỏ ý muốn cùng y bắt tay bắt chân một tí, dính chút. Vận may, liên tiếp bắt tay hơn 100 người, cảm giác như bàn tay cũng bị nắm đến sưng lên. Sau đó, dưới yêu cầu mãnh liệt của mọi người, Mạc Tụng tăng số lượng nhóm người mở quà lên từ 50 đến 200 người, tiếp tục bốc số ngẫu nhiên từ bình luận của khán giả. Cứ như thế, đồ người chơi mở ra được có tốt có xấu, nhưng hình như vật phẩm và danh hiệu mà bọn họ sử dụng có tác dụng thật, tần suất mở được đồ tốt rõ ràng cao hơn trước. Khán giả xem live xem đến sáng khoái, hô to. Hóa ra đây chính là niềm vui khi mở hộp đen, thực sự quá là vui. Cuối cùng, số người chơi còn chưa mở quà chỉ còn lại không tới 200 người, Mạc Tụng không rút số trong phòng phát sóng trực tiếp nữa mà mời toàn bộ những người còn lại, trong đó bao gồm cả bản thân y, cùng nhau mở hộp quà. Khán giả xem mở hộp quà từ nãy đến giờ, tinh thần vốn đã có hơi uể oải, nhưng thấy trong top người đi lên cuối cùng này có không ít bóng dáng quen thuộc thì lập tức phấn chấn trở lại. Yêu tinh. Anh đại hệ nạp tiền trong truyền thuyết, hệ thống liệu có vì đối phương nạp tiền quá nhiều mà cho anh ta ưu đãi đặc biệt không? Cả anh đại, Lê Bạch, nữ kìa, nhưng mà hình như không thấy cậu ấy góp mặt nhiều trong nhiệm vụ lần này, hy vọng cậu ấy có thể mở được đồ tốt. Thấy người ở góc trong cùng kia không, nghe nói người này chính là... Mi có gan không? Đó, đây chính là người đàn ông dùng sức một người, đặt cái tên thôn nấm cho làng, điểm cống hiến nhiệm vụ đứng đầu bảng. Đối phương chắc chắn sẽ mở được đồ tốt. Ồ hiểu hiểu, đào ăn thật ngon, Hoài Bích, xới cho tôi bát cơm. Mơ về ngôi sao xưa, cả anh, mì giòn, của chúng ta nữa, không ngờ 5 streamer trong game đều ra sân sau cùng, chung kết đây rồi. Ấy, mấy người có phát hiện không, nhóm người chơi lên cuối cùng này hình như đều mặc trang phục bán trong khu mua sắm thì phải, như bộ anh đại. Yêu tinh, mặc kia, hình như tên là Đế Thuấn, là trang phục hiếm. Trong game chỉ có duy nhất một bộ này thôi đấy. So với nhóm lần này, mấy game thủ lên sân trước đó thực sự rất mộc mạc nha. Những người chơi bình thường vốn đang tập trung tinh thần, chuẩn bị xem các anh đại mở gói quà. Đừng tưởng mấy người nói bọn này mộc mạc, thì bọn này không biết cái từ đó có nghĩa là phèn, nhé, còn nói nữa là bọn này oánh đấy. Rau thập cẩm, tôi để hình ví dụ thôi, chứ cái món này nó giống kiểu có cái gì thì cho cái đấy vào ý. Xào luộc trộn gì cũng được, thập cẩm đại bổ. Cách chương.